Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 122. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một chiếc màu đen xe con hướng bên này chạy tới đây, Khương Thải Vi bị xe kia đèn theo ở trong nháy mắt như là giải phẫu trên đài ếch xanh, tựa như toàn thân khắc chế không được lạnh run đứng lên. Chiếc xe kia chạy qua đường mặt hướng xa xa chạy tới, nguyên lai, là một chiếc lạ lẫm cỗ xe. Nàng ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn về phía trước mặt nhà này đèn đốt sáng trưng biệt thự, lầu 3 phòng ngủ, ngọn đèn lóe lên, nàng biết rõ Ôn Tây Lễ là ở chỗ này, hắn có thể cứu nàng khẩn cấp, hắn nhất định sẽ không thả nàng bất kể. Nhưng là, nàng đã không có thời gian lại cầu khẩn Khương Tửu làm cho nàng đi vào tìm nàng. Khương Thải Vi ánh mắt chậm rãi thu trở về, nàng xem trước mặt lạnh lùng như băng Khương Tửu, tái nhợt trên môi hạ mấp máy một chút, đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Thời gian dần qua xoay người, nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh, dần dần chôn vùi tại đen kịt mưa bụi ở bên trong. Khương Tửu hai tay hoàn ngực đứng ở dưới mái hiên nhìn bóng lưng của nàng trong chốc lát, mi tâm nhíu chặt. Nàng đang làm cái gì? Lăng Tử Hàm đâu? Trời mưa xuống, đem nàng phóng xuất làm gì? Trực giác của nàng tính cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là đối với nàng khắc vào thực chất bên trong chán ghét, làm cho nàng không có biện pháp đối với nàng ôn cùng một điểm. Khương Tửu xoay người, đang định kêu cửa bên ngoài đi đem lái xe gọi tới, đưa Khương Thải Vi trở về. Các ngươi, nàng không cửa ra lời nói, thoáng cái dừng lại, ánh mắt rơi vào trong phòng khách không biết lúc nào đứng đấy trên thân nam nhân. Nam nhân trầm mặt theo cửa ra vào cầm một chút cái dù, bước chân trầm ổn đi ra ngoài đến. Khương Tửu rủ xuống mắt nhìn xem Ôn Tây Lễ thẳng tắp dài chân, đi ngang qua bên cạnh của nàng, sau đó đi ra ngoài. Nàng vươn tay, bắt được tay của đàn ông cánh tay. Ôn Tây Lễ, ngươi không cho phép đi. Khương Tửu thanh âm tại trong đêm mưa, lạnh như băng vang lên. Ngươi bây giờ là trượng phu của ta, ngươi có tư cách gì đi quản những nữ nhân khác? Nam nhân quay đầu, nhìn xem nàng ngửa đầu nhìn về phía tầm mắt của hắn, Khương Tửu sắc mặt tại dưới ánh đèn thoạt nhìn tuyết trắng, cái này dương tinh xảo khuôn mặt giờ phút này kiều diễm, cánh môi nhếch trong ánh mắt mang theo áp lực phẫn nộ cùng khắc chế. Khương Tửu, nàng là muội muội của ngươi, nhìn hắn nàng, ngươi không thể mỗi lần đều đối với nàng thấy chết mà không cứu được. Khương Tửu gắt gao nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn như là theo trong cổ họng nặn đi ra, nàng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Là vì nàng là muội muội ta, hay là bởi vì ngươi đối với nàng dư tình chưa xong? Nàng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ta. Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt, đưa tay, đem Khương Tửu giữ tại tay hắn trên cánh tay ngón tay đẩy ra. Ta không thể phóng chứ nàng mặc kệ. Một giọt mưa bay vào Khương Tửu trong mắt, ánh mắt của nàng mơ hồ trong nháy mắt, nàng thanh âm lạnh như băng gần như nghiến răng nghiến lợi. Có phải hay không mỗi một lần nàng tìm ngươi, ngươi đều muốn đi gặp nàng? Ôn Tây Lễ nhìn về phía nàng, hắn mi tâm cho mày đứng lên, đã mang theo một điểm không kiên nhẫn. Điểm này không kiên nhẫn, đem mấy tháng này đến ôn tình, sẽ thành mảnh nhỏ triển lộ ra bọn hắn bản chất quan hệ. Ôn Tây Lễ thanh âm bình tĩnh hỏi, Khương Tửu, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta đoạn hôn nhân này, là thế nào đến được rồi? Khương Tửu toàn thân run lên, cả người đều khắc chế không được khẽ run lên, không thể tin nhìn về phía hắn. Làm sao tới phải, góc truyện audio.com. Là từ Khương Thải Vi trên tay giành được, nàng thanh âm khàn giọng nở nụ cười. Ngươi cảm thấy, ngươi có phải hay không đến bây giờ còn ngờ ta, trách ta chia rẽ ngươi cùng Khương Thải Vi. Nàng cười càng phát ra lãnh diễm, lạnh như băng, đáy mắt có ánh sáng nhạt lập lòe. Ôn Tây Lễ, nếu như vậy yêu nàng, vì cái gì lúc trước không cùng nàng cùng chết a? 4. Không dám nhìn nhắn lại, run rẩy. Cách chương.